Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 485 một tên cũng không để lại, Tô Nham tinh thông trận pháp cùng cấm chế, hư thật chi đạo đã sớm cảm ngộ, tại trận pháp cùng cấm chế một đạo, hắn hiện tại, đã xa siêu việt hơn xa tông sư cấp đừng, bố trí cấm chế cũng đạt tới tùy tâm sở dục tình trạng. Tô Nham trước khi đã đối với cái này ma tộc cứ điểm sinh ra ý quyết giết, tại không có xuất hiện lúc sau đã ở bên ngoài phương viên trong phạm vi trăm dặm trong hư không bố trí xuống cường đại cấm chế. Những cái kia gần kề có huyền vũ cảnh đại ma, làm sao có thể đủ phá giải Tô Nham cấm chế, trong lúc nhất thời đều hoảng loạn rồi. Oanh! Tô Nham hóa thân thành chính thức sát thần, không chút do dự ngang nhiên ra tay, đại long tê liệt thủ phô thiên cái địa, nhấc lên một hồi phong bạo, trực tiếp đem mấy chục cái ác ma đập trở thành bột mịn, hoàn toàn bị hủy diệt. Rầm rầm! Bất động minh vương ấn, bất động pháp vương ấn, bất động sư vương ấn. Một lại một cường đại Phật môn chiến ấn bị Tô Nham đánh đi ra, tàn sát bừa bãi toàn bộ cứ điểm, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, khắp nơi tràn ngập huyết vụ, cường đại ác ma thân thể bị vô kiên bất tồi sức lực khí xé rách, phương viên trong phạm vi trăm dặm, khắp nơi đều là nồng đậm huyết tinh chi khí. Dừng tay, tiểu tử, nhanh chóng cho bổn vương dừng tay. Cái kia tuyệt đại ma vương khí con mắt đều đỏ, hắn đã liên tục vài chục lần ra tay, muốn đem Tô Nham cho giam cầm. Cũng hoặc là ra tay đem hắn chém rụng, nhưng là đối phương tự như một đầu trơn trượt cá chạch, dựa vào một môn lại để cho người thổ huyết huyền diệu thân pháp đi tới đi lui, dùng chính mình không gian chi lực, vậy mà căn bản không cách nào đem đối phương giam cầm. Càng làm cho cái này tuyệt đại ma vương phúng huyết chính là, Tô Nham thân ảnh không ngừng biến hóa, không ngừng xuất hiện tại chiến trường bất đồng phương vị, tại đối với ác ma tiến hành tàn phá, mà hắn giam cầm chi lực không phải sử dụng đến. Nếu là như Tô Nham giống như cưỡng ép công kích lời nói, đầu tiên gặp nạn không phải Tô Nham, mà là đám ác ma, ha ha, ngươi không phải tuyệt đại ma vương ấy ư, có loại ra tay à, ngươi giết ta à, giết ta à. Tô Nham cười vô cùng thoải mái, hắn hóa thành từng đạo quang ảnh, những nơi đi qua, đều bị nương theo lấy ngập trời huyết sống, tiếng kêu thảm thiết chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Mà cái kia tuyệt đại ma vương quả nhiên là sắp tức điên rồi, hắn sống ngàn năm tuế nguyệt. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không biết có bao nhiêu, chưa bao giờ hôm nay ngày như vậy bị khuất qua, lại bị một cái nhân tộc tiểu bối nắm mũi dẫn đi. À! Tuyệt đại ma vương ngao ngao kêu to, giống như điên, nhưng lại không làm nên chuyện gì, Tô Nham thân pháp thái huyền áo rồi, hắn căn bản bắt không được, nếu như tại đây chỉ có hắn một người, ngược lại là có thể không hề cố kỵ thi triển tuyệt thế thủ đoạn, dù sao, thất trọng thiên cùng tuyệt đại vương giả ở giữa chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Không phải một môn huyền ảo thân pháp là có thể đền bù đấy. Nhưng là trước mắt cục diện nhưng lại tuyệt đại ma vương căn bản không dám ra sát thủ, bởi vì hắn tuyệt thế thủ đoạn, nhất định sẽ lại để cho không ít ác ma gặp vạ lây, mẹ, hư không bị bày ra cường đại cấm chế, chúng ta phá không khai, cái này chết tiệt nhân tộc yêu nghiệt, thật không ngờ hung tàn, sở hữu tất cả ma vương hợp lực, cùng cái thằng này liều mạng. Tràng diện triệt để hỗn loạn, từng cái ác ma trên mặt đều mang theo khó có thể che giấu hoảng sợ, Tô Nham đích thủ đoạn lại để cho bọn hắn tuyệt vọng, mặc dù có tuyệt đại ma vương ở đây, bọn hắn như trước cảm thấy cách tử vong gần như vậy. Có ma vương hét lớn, lập tức, chừng 50-60 cái cường đại ma vương lập tức liên hợp lại với nhau, chuẩn bị đối với Tô Nham khởi xướng tiến công, như vậy một cổ lực lượng cường đại liên hợp cùng một chỗ, cũng là kinh thiên động địa, không thể khinh thường, cho bổn tọa gắt gao cuốn lấy tiểu tử này. Bổn tọa hiện tại tự đánh nát hắn cấm chế. Cái kia tuyệt đại ma vương tức sùi bọt mép, đối với Tô Nham căm hận tới cực điểm, hắn lăng không đánh ra một quyền, mục tiêu không phải Tô Nham, nhưng lại Tô Nham tại cứ điểm bên ngoài bố trí xuống cấm chế, khặc khặc, ta bố trí cấm chế, mặc dù ngươi là tuyệt đại vương giả, sợ rằng cũng phải dùng một ít thời gian mới có thể đánh vỡ. Tô Nham cười lạnh, hư thật chi đạo vượt qua xa mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô Nham đem hắn vận dụng tại trận pháp bên trong, lô hỏa thuần thanh, dùng thủ đoạn của hắn cùng với tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ, tuyệt đại ma vương cũng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ đấy. Rầm rầm. Cứ điểm trên không, 50-60 cái cường đại ma vương ma uy ngập trời, ở trên không ngưng tụ ra một mảnh màu đen ám vân, cũng có ma diễm bốc hơi, bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm cường đại ma binh, có cường đại ma vương thậm chí đánh ra các loại dị tượng. Hướng về Tô Nham đánh giết mà đến, như vậy một cổ khí thế, quả nhiên là không thể khinh thường, bất quá cũng đúng lúc tôi luyện thoáng một phát của ta chiến lực. Tô Nham khí thế chấn động, hắn chắp tay trước ngực, toàn thân lập tức bị thánh khiết khí tức cho phủ lên, hàng tỷ đạo kim sắc Phật quang tràn ngập toàn bộ không gian, những này Phật quan đều là thuần chánh nhất Phật chi chính thống, đúng là những này ác ma khắc tinh, nam mô uống lại nhãi đát cái kia, rung lại nhãi dạ a, nam mô a, bà lô yết đế, nhấp nháy bát lại nhãi a, bồ đề tát đất cứng bà a. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đa dạ, bồ đa dạ. Di đế dạ. Cái kia lại nhãi cẩn trì. Địa lợi xét ni cái kia. Sa bà ma ha, a tất đa dạ. Sa bà ha. Người cát trùi, a tất đa dạ. Sa bà ha. Đồng thời, Tô Nham trong miệng phát ra Phật sướng, đinh tai nhức óc, sở hữu tất cả ác ma đều chứng kiến, một lại một cường đại Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh theo Tô Nham đỉnh đầu hiển hiện mà ra, cùng Tô Nham cùng một chỗ phát ra cực lớn Phật sướng chi âm. Phật sướng chi âm giống như trống trận, tại từng cái ác ma trong lòng vang lên, tại những này kim sắc Phật quan cùng với vô số phạn văn âm phù cọ rửa xuống, một ít thực lực nhỏ yếu ác ma trên mặt trực tiếp lộ ra si ngốc chi sắc, tốt thuần khiết Phật môn chính thống, điều này sao có thể, chính thức Phật môn chính thống không phải cũng sớm đã biến mất không thấy ấy ư, tại sao lại tại nơi này yêu nghiệt trên người bày ra, không tốt, hắn chú ngữ trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường. Tại những này thuần khiết Phật quan gia trì xuống, ta đã nhận lấy áp lực cực lớn, chỉ có thể đủ phát huy ra 7 thành chiến lực, đáng chết, một cái nhân tộc yêu nghiệt, tại sao lại thi triển như thế thuần khiết Phật môn bí tông. Những cái kia vốn đã hướng về Tô Nham công giết mà đến ma vương nhóm, đám bọn họ nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Nham mặc dù cường đại trở lại, bọn hắn cũng dám một trận chiến, hôm nay đối phương thi triển ra thuần khiết Phật môn chi khí, đúng là khắc tinh của bọn hắn, tại hoàn cảnh như vậy xuống, tất cả mọi người không cách nào phát huy ra chính mình chiến lực, như vậy chiến đấu, không thể nghi ngờ là nhất biệt khuất đấy, oanh. Phía trên, tuyệt đại ma vương vẫn còn đối với Tô Nham cấm chế tiến hành cực lớn oanh kích, Tô Nham đột nhiên xuất hiện biến cố cũng làm cho hắn chấn động, hắn thấy được một cái vô cùng rung động tràn diện, vốn hắc sắc ma khí bốc hơi cứ điểm trên không, bây giờ lại bị kim sắc phủ lên, từng đạo cường đại Bồ Tát hư ảnh đều xuất hiện, Tô Nham sừng sững tại trung tâm, giống như một đến thế gian Phật tổ, đáng chết, cái này nhân tộc tiểu tử đến cùng cái gì địa vị, như thế nào sẽ có được như vậy? Phật môn bí tông, như loại này ẩn chứa Phật chi bản nguyên bí tông, mặc dù tại Tây Vực, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cái này nhân tộc yêu nghiệt nhất định phải diệt trừ, bằng không, về sau sẽ trở thành ta ma tộc họa lớn. Tuyệt đại ma vương con mắt quan thâm thúy, Tô Nham cường đại triệt để rung động ở hắn, giờ phút này, hắn không có lại đi công kích cấm chế, mà là đem ánh mắt đã rơi vào Tô Nham trên người, sát khí càng lúc càng nồng nặc. Hắn thấy được Tô Nham cực lớn tiềm lực, thấy được Tô Nham tương lai đối với ma tộc uy hiếp, hôm nay mặc dù tổn thất một cái cứ điểm ác ma, cũng muốn đem người này lưu lại. Úng, ma, ni, bác, mễ, hồng. Tô Nham há miệng hét lớn, đánh ra lục tự chân ngôn, 6 cái Phật môn chân ngôn kim quang tràn ngập, như 6 tòa cường đại kim sơn ầm ầm xuất hiện, lục tự chân ngôn hóa thành một đầu dài lông, hướng về 50-60 cái ma vương đụng đánh tới. Oanh! Thiên địa đều rung động, những cái kia vốn đã chăm chú liên tiếp cùng một chỗ ma vương nhóm, đám bọn họ chịu không được lục tự chân ngôn công kích, trực tiếp bị đánh đít rơi lả tả, nguyên một đám miệng phun máu tươi, lại còn muốn ngăn cản Phật quan xâm nhập, hơn nữa, tại lục tự chân ngôn cái này một công kích phía dưới, chừng 6 cái ma vương bị đánh chết. Tô Nham cũng không dừng tay, hắn lần nữa động, hắn mang theo 83 tôn cường đại Bồ Tát hư ảnh, ở trên không hành tẩu, như thực Phật đến thế gian. Lục tự chân ngôn múa, nện chết lần lượt ác ma, mặc dù là cường đại ma vương, cũng ngăn cản không nổi lục tự chân ngôn đuổi giết. Đối phó những này ác ma, không có gì so Phật môn chiến kỹ càng thêm thực dụng rồi, tại Tô Nham đại bi chú gia trì xuống, đám ác ma căn bản không cách nào phát huy ra chính mình chính thức chiến lực, khắp nơi đều muốn bị áp chế, mà Tô Nham nhưng lại càng đánh càng mạnh, Phật môn vô song chiến kỹ cùng chân ngôn bị hắn thi triển uy vũ sinh phong, thu hoạch được lần lượt tánh mạng. Cái này căn bản là một trường giết chóc, màu đen cực lớn ma điện sớm đang không ngừng chiến đấu trong dư âm bị sang thành bình địa, đã trở thành bột mịn, Tô Nham quá hung tàn rồi, đã không biết giết chết bao nhiêu ác ma, như trước không chịu dừng tay, xem ra, không nên đem trọn cái ma tộc cứ điểm cho tàn sát giết sạch mới bằng lòng bỏ qua, đã đủ rồi. Rồi đột nhiên, một tiếng rung trời gào thét theo trên không vang lên, cái kia tuyệt đại ma vương rốt cục bộc phát, giờ khắc này, hắn đem lây thế vương giả chi uy thi triển đến mức tận cùng, vô tận vương giả chi uy, cái này tuyệt đại vương giả, rốt cục muốn liều lĩnh xuất thủ.